Chương 2094, tiếp xuống sẽ rất thú vị. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hắn càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này rất có thể, dù sao tự mình một mực vì phở lẹn đỡ đế quốc cân nhờ ở cờ cu nở dê không có tác dụng gì. Đến cuối cùng phở lẹn đỡ đế quốc còn không phải tự mình, coi như biến cho dù tốt cu nở dê, cho dù tốt cũng đều là sạn đà một nhà. Mà lại hắn còn nghĩ tới tại phở lẹn đỡ đế quốc kiến tạo quán rượu, đến lúc đó sạn đà quốc vương thấy được, khẳng định cũng là sẽ muốn chiếm được tên của mình hạ. Ngươi thật muốn làm phở lẹn đỡ đế quốc quốc vương Lưu Phong chăm chú hỏi. Hắn nhìn thấy con cá đã mắc câu rồi, tiếp theo kế hoạch liền tốt áp dụng nhiều. Nếu như phở lẹn đỡ đế quốc thật đổi mới quốc vương, đối Hán Vương triều trợ giúp là rất lớn. Đến lúc đó rất nhiều mậu dịch đều có thể bắt đầu khai triển, còn có một số cái khác, tỉ như nói phi thuyền trận, chuyên môn cảng khẩu, thậm chí là đường sắt cũng có thể. Muốn mặt khác một mảnh đại lục cũng chầm chậm nắm giữ ở trong tay chính mình, kia phở lẹn đờ đế quốc chính là cái thứ nhất muốn hạ thủ địa phương. Ngoại trừ bọn hắn trước đó muốn tiến đánh Hán Vương triều cái này nguyên nhân bên ngoài, cũng là đế quốc này người tốt hơn nắm giữ một chút. Không phải sao, có săn có một cái đưa tới cửa, chỉ cần nâng đỡ hắn trên vương vị, khẳng định là đối Hán Vương triều nói gì nghe nấy. Huống chi người này dã tâm cũng không lớn, một lòng chỉ nghĩ đến nhường phở lẹn đỡ đế quốc càng đổi càng tốt. 283 cũng không nghĩ lấy muốn làm gì dã tâm đại sự, thường thường những loại người này tốt nhất nắm giữ. Ta muốn cho phở lẹn đỡ đế quốc biến thành cùng Hán Vương triều đồng dạng tốt địa phương. Ước công tức không chút do dự nói. Chỉ cần có thể nhường phở lẹn đờ đế quốc số hiệu, cho dù là làm phản sự tình hắn cu nở dê nguyện ý làm. Tốt, bất quá không phải lúc này, còn cần lại chờ đã. Lưu Phong nói. Chờ ta có thể đợi, chỉ bất quá ta nên làm như thế nào ước công tức nghi ngờ nói. Mặc dù nói rất muốn thay thế rơi sạn đạ quốc vương, nhưng là mình chỉ là một cái quý tộc. Mặc dù là toàn bộ đế quốc lớn nhất quý tộc, thế nhưng là thực lực đến cùng là không có sạn đạ quốc vương tới hùng hậu. Nếu như nói thật muốn đối kháng hắn, không thể nghi ngờ là một cái rất vất vả sự tình, thậm chí có khả năng sẽ thất bại, vậy dạng này còn không bằng không làm phản, đây quả thực quá nguy hiểm. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng là tiền để cờ ơn ở phở lẽn đỡ đế quốc kiến tạo có chuyên môn cảng khẩu. Dạng này mới có thể nhường chúng ta sĩ binh đi giúp ngươi. Lưu Phong nói. Đến cùng vẫn là cờ ơn ở cái này, trực tiếp nhường sĩ binh ngồi thuyền đi không khỏi không thực tế, trọng điểm là đến có một hiểm hộ địa phương. Mà cái này địa phương chính là chuyên môn cảng khẩu. Dạng này những cái kia sĩ binh đi qua phở lẹn đỡ đế quốc cu nở dê sẽ không khiến cho hoài nghi chính là. Cái này ta trở về liền lập tức cùng quốc vương bệ hạ nói ra. Nhất định sẽ đem rất nhiều chỗ tốt cũng nói cho hắn nghe, bảo đảm cái này chuyên môn cảng khẩu lập tức thành lập ra. Ước công tức lập tức nói, đến cùng vẫn là có dạ tâm, vừa nghĩ tới về sau phở lẽn đờ đế quốc là tự mình, mà lại phở lẽn đờ đế quốc còn có thể càng đổi càng tốt, nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Tốt, đợi đến ngươi làm tới phở lẽn đờ đế quốc quốc vương về sau, lại cùng ta bàn bạc cái khác sự tình đi. Lưu Phong nghĩ chuyện sự tình này trước hết đến nơi này. Vẫn chưa hết hoàn toàn toàn bộ chứng thực sự tình, quá nhanh lấy ra nói cu nở dê không có ý nghệ. Bậy hạ, có phải hay không ta làm tới phở lẽn đở đế quốc quốc vương về sau, ta liền có thể có được phi thuyền còn có quán rượu rồi hút công tức vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Hai thứ này đồ vật thế nhưng là hắn vẫn luôn rất muốn, cho nên đến cái này tình trạng vẫn là muốn hỏi một chút xem. Chờ ngươi chân chính làm tới phở lẹn đỡ đế quốc quốc vương lại nói. Lưu Phong nói khẽ. Hắn không nghĩ tới đối phương đối hai thứ này đồ vật lại có sâu như vậy chấp nghiệm, vẫn luôn tâm tâm đọc một chút cái này đồ vật. Bệ hạ, ngài nói cho ta biết trước, dạng này ta sẽ càng thêm có động lực. Ước công tức lấy khẩn cầu giọng điệu nói. Hắn thật sự là quá muốn biết rõ. Không phải vậy nay muộn trở về lại là chú định ngủ không ngon một cái muộn. Nhóm chúng ta Hán Vương triều phi thuyền là không thể nào sẽ bán, nhưng là phi thuyền đường thuyền có thể, ta có thể bán cho ngươi phi thuyền đường thuyền. Lưu Phong nói. Phi thuyền đường thuyền là cái gì đồ vật? Út Công Tức nghi ngờ nói. Chính là phi thuyền từ nơi này xuất phát, đến các ngươi Phở Lẹn Đờ Đế Quốc làm điểm cuối. Cái này một cái quá trình chính là phi thuyền đường thuyền. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Út Công Tức nghiêm túc suy tư một hồi lâu mới trị minh bạch, cả kinh nói. Dạng này nhóm chúng ta liền có thể cưỡi phi thuyền vượt ngang biển rộng đúng vậy, chính là như vậy, nếu như ngươi muốn, liền muốn tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc kiến tạo phi thuyền trận. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn không nghĩ tới phi thuyền trận chuyện này sẽ cùng một cái công tước đến nói, mà lại cái này công tước còn chuẩn bị làm phản Phở Lẹn Đờ Đế Quốc. Nếu như thực tế không có biện pháp bán phi thuyền, kia phi thuyền đường thuyền cũng là có thể. Út Công Tức thỏa hiệp nói, lúc này vẫn là phải thức thời điểm, không phải vậy kết quả là không có cái gì liền thảm dô ý ửng, loại kia ngươi làm tới quốc vương lại nói. Lưu Phong gật đầu nói, vậy hạ, ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Út Công Tức lập tức đứng dậy hành đại lễ, tiếp tục hỏi, vậy hạ, quán rượu cũng là không có biện pháp bán đúng không ửng, ta có thể tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc mở quán rượu. Nhưng là ngôi tiểu lâu này cũng không thuộc về ngươi. Lưu Phong chân thành nói. Út Công Tước gật gật đầu, nói, ta biết rõ, bệ hạ, chỉ cần có quán rượu là được, nhường Phở Lẹn Đờ Đế Quốc nhìn càng thêm tốt. Trở về sau không biết do nên làm như thế nào, vẫn là đồng dạng sẽ có người ở giữa thay người ta truyền lời, chờ đến hậu kỳ dựa theo kế hoạch của ta đi làm liền tốt. Lưu Phong nói. Vâng. Vô luận sự tình gì, ta tất cả đều sẽ nghe bệ hạ. Út Công Tức không chút do dự đáp. Còn có chính là sau khi trở về không muốn biểu hiện quá rõ ràng, đối sản đạn nên tôn kính vẫn là phải tôn kính, hết thể cũng gấp không được. Lưu Phong dặn dò. Cái này ta minh bạch, bệ hạ. Út Công Tức lần nữa đáp. Vậy ngươi mấy ngày nay tại Trường An Thành hảo hảo chơi một cái đi. Đến lúc đó có thể ngồi phi thuyền trở về, dạng này tương đối tỉnh thời gian. Lưu Phong nói, nếu để cho đối phương ngồi thuyền trở về không biết rõ phải hao phí bao nhiêu thời gian, huống chi đối phương có thể hay không tại hai cái này nhiều tháng đường biển bên trong còn sống sót vẫn là cái vấn đề. Bệ hạ, kia đại vương tử điện hạ nên làm cái gì? Út Công Tức hỏi. Ngươi vẫn là đem hắn mang về đi, trên đường nhường hắn cái gì nên nói. Cái gì không nên nói ngươi là biết đến, dù sao sản đạ quốc vương là muốn nhìn thấy tự mình nhi tử an toàn, mới có thể cân nhờ ảo cờ chuyên môn cảng khẩu sự tình. Lưu Phong an bài no ý vậy ta biết rõ nên làm như thế nào. Út Công Tức gật đầu nói. Lưu Phong đem cái ghế chuyển cái phương hướng, đưa lưng về phía công tức mặt ngó về phía kính, giơ tay lên nói, ra ngoài đi. Hắn muốn bắt đầu cân nhở ở cờ tiếp xuống chuyện an bài, tiếp xuống sẽ rất thú vị. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.